Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Truyện được phát vào 11 giờ trưa mỗi ngày. Để đón nhận được thông báo khi kênh ra video thì các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Bùi Quang Tiến đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư cũng như là kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 5 của bộ truyện này nha. Kiều Kiều ạ, cô đừng có làm bậy nha. Đưa dao cho tôi trước đi. Kiều Kiều, cô cũng biết đó, thân phận của Lương Thiếu như thế nào. Nếu như mà anh ấy có chuyện gì xảy ra, không phải cô có thể gánh chịu được đâu. Hậu quả là gì? Bà đây cũng mặc kệ. Dám cưỡng ép bà sao? Bà sẽ phế đi anh ta. Lúc Phương Minh cùng Trương Yến đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, liền sửng sốt một chút. Trong phòng có 5 nam, 2 nữ. Lúc này bốn người đàn ông cùng một cô gái đang cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chăm vào hai người đối diện. Cô gái kia tuổi còn trẻ, bên dưới mặc váy xếp ngắn để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Bên trên chỉ còn một cái áo lót dính sát vào người. Bởi vì vật lộn khiến cho dây áo chùng xuống, lộ ra một mảnh tuyết trắng đẩy đà chọc người say mê. Đương nhiên, điều khiến cho người ta chú ý nhất vẫn là khuôn mặt của cô gái. Đó là một gương mặt vô cùng yêu mị. Có thể nhìn ra cô đã cố gắng trang điểm thanh nhã, nhưng mà vẫn không thể nào che giấu được đôi mắt câu hồn quyến rũ. Có một loại phụ nữ, cho dù không trang điểm vẫn có thể câu đoạt hồn phách của người khác, được gọi là gương mặt hồ ly tinh. Rất hiển nhiên, đây đều là những từ dùng để miêu tả cô gái ngay trước mắt. Cho dù giờ này vẻ mặt cô rất là hung dữ, nhưng mà vẫn khiến cho người ta mê say. Chị Kiều Kiều, đã có chuyện gì xảy ra? Trường Yến ngơ ngẩn. Lúc nãy khi cô chạy trốn, chị Kiều Kiều đã bị bắt đi. Sao bây giờ tên Lương Thiếu này bị chị Kiều Kiều kề dao vào cổ rồi? Em còn không nhìn xem chị Kiều Kiều của em là ai? Tên háo sắc này làm sao cưỡng ép được chị chứ? Nét mặt của Kiều Kiều khinh thường. Biểu cảm này của cô quả thật có lực sát thương quá lớn đối với đàn ông. Kiều Kiều, cô đừng có làm bậy nha. Cùng lắm bây giờ cô rời đi, Lương Thiếu sẽ tha thứ cho cô, mà coi như chưa có chuyện gì. Cô gái kia ăn mặc khêu gợi, không ngừng khuyên nhủ Kiều Kiều. Chị Kiều Kiều à, nếu như không còn chuyện gì xảy ra, vậy thì chúng ta đi thôi. Trường Ý nguyện chuyển khuyên nhủ Kiều Kiều. Cô nghĩ Kiều Kiều là một minh tinh, sẽ không đủ quyền đủ thế để chống lại Lương Thiếu, trừ khi chị ấy công khai làm lớn chuyện trên báo chí và truyền thông. Nhưng mà nếu làm như vậy thì chính chị cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hàng Kiều Kiều, nếu cô còn muốn lăn lộn trong giới giải trí thì mau buông tôi ra. Nếu không, cô cứ chờ đó mà bị phong sát đi. Lương Hạo bắt đầu uy hiếp. Năng lực của hắn chắc cô đã biết rõ. Đắc tội hắn thì đừng nghĩ có thể tiếp tục ở trong giới giải trí lăn lộn. Chỉ cần cô buông tay, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bốp. Đôi tay xinh đẹp tát thẳng vào mặt anh ta, trực tiếp khiến anh ta ngậm miệng. Người ra tay tất nhiên là Kiều Kiều. Đừng tưởng Kiều Kiều im lặng thì có thể tùy ý khi dễ cô. Trên màn ảnh nên cô cần phải duy trì hình tượng, nhưng ở đây thì không nha. Về phần hậu quả sao? Cùng lắm là không tiếp tục lăn lộn trong giới showbiz là xong mà. Thấy Lương Thiếu bị đánh, mấy người nam nữ kia liền muốn vọt qua. Nhưng Hàng Kiều Kiều đã nhanh tay, giơ dao gọt trái cây lên uy hiếp. Các người, thử tiến thêm một bước nữa xem. Bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, mà Lương Hạo ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc. Làm sao có thể là đối thủ của Kiều Kiều được? Chị Kiều Kiều à? Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Trường Yến gấp gáp không biết phải làm sao. Cô nghĩ Kiều Kiều cần phải rời khỏi đây trước. Dù sao ở đây không an toàn, tiếp tục ở lại có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Hàn Kiều Kiều cũng không từ chối. Tuy rằng cô rất tức giận, nhưng cũng biết an nguy của mình mới là điều quan trọng nhất. Cũng chính lúc này, cô mới nhìn thấy Phương Minh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Phương Minh, cả người Hàn Kiều Kiều đều ngơ ngẩn. Gương mặt yêu mị cũng đờ ra, giống như nhìn thấy cảnh gì không thể tưởng được. Kiều Kiều, đã lâu không gặp. Phương Minh cười chào hỏi, mà Hàn Kiều Kiều sau khi nghe thấy giọng nói của Phương Minh mới sực tỉnh, nhảy dựng lên hét to. Trời ơi, cậu chính là tên tiểu đạo sĩ kia. Biểu hiện trên mặt của Hàn Kiều Kiều hết sức đặc sắc, đôi mắt to câu người trợn trừng nhìn Phương Minh. Sau một khắc, liền đạp bay Lương Hạo, chạy nhanh tới. Cô chẳng hề ý thức được, đôi bạch thỏ kiêu ngạo trước ngực cùng nhịp chạy của cô rung rung như muốn thoát ra khỏi trói buộc. Thật sự là cậu rồi, cậu vậy mà có thể rời khỏi đạo quán rách nát kia. Hàn Kiều Kiều vòng mấy vòng quanh người của Phương Minh, mà Phương Minh nghe lời nói của cô cũng cảm thấy không biết phải nói sao. Đạo quán người ta có ngàn năm lịch sử, mà qua miệng cô lại trở thành đạo quán rách nát. Nhìn Kiều Kiều trước mặt, tâm tư của Phương Minh cũng trôi dạt về thời điểm mười mấy năm trước. Đó là khi lần đầu tiên có người ngoài tới trong thôn. Khi đó bọn họ nói với trưởng thôn, bọn họ là người của tổ quay phim. Mà Phương Minh thì nào có biết tổ quay phim là cái gì. Chỉ biết đại trụ đi xem quay về, nói với hắn rằng, trong thôn vừa xuất hiện hai cô bé xinh đẹp như búp bê. Mười mấy năm trước, chính là lúc chương trình Chân Nhân Tú đang nổi tiếng, mà thôn Diệu Hà cũng nghênh đón một tổ quay chương trình thực tế, ba ở chỗ này. Nội dung chương trình là để cho năm ông bố dẫn theo năm đứa con đến sống trong một thôn một tháng, mà Kiều Kiều chính là một trong năm đứa bé này. Đã nhiều năm trôi qua, mà tính tình của cô vẫn chẳng thay đổi một chút nào. Phương Minh nhìn cô cười, nhiều năm trước cô cũng nóng nảy như vậy. Chỉ có khi trước camera mới có thể hiện dịu đôi chút, nhưng sau khi đóng máy liền quay trở lại bản tính ma nữ ngay. Đúng rồi, tính tình của tôi làm sao có thể dịu dàng như cô bé nhà cậu được. Cô ấy đã ngây thơ hoạt bát, lại rất là ôn nhu, đáng yêu nha. Hàn Kiều Kiều ném cho Phương Minh một ánh nhìn quyến rũ, định nói thêm điều gì, nhưng bị tiếng gào thét sau lưng cắt đứt. Mau, tiến lên, bắt Kiều Kiều cho tao. Lương Hạo sau khi khôi phục tự do, liền chạy trốn ra sau mấy tên thủ hạ, vẻ mặt hung ác ra lệnh. Ai, không xong rồi. Gương mặt của Hàn Kiều Kiều biến đổi, lúc này cô đang đứng ngay cửa, có thể chạy trốn bất kỳ khi nào. Nhưng mà Trương Yến là bị hai tên đàn ông kia bắt. Chị Kiều Kiều à, mau chạy đi, không cần lo cho em. Trương Yến lo lắng hét. Im miệng cho tao. Lương Hạo đi tới tát thẳng vào mặt của Trương Yến, sau đó quay đầu cười lạnh nhìn Hàn Kiều Kiều. Còn điếm thối, ngoan ngoãn tới đây quỳ xuống cho tao. Nếu không đêm nay, tao rạch nát mặt cô ta. Nói rồi Lương Hạo đi tới cầm lấy con dao gọt trái cây mà Hàn Kiều Kiều bỏ lại ban nãy, giả bộ tiến tới muốn rạch mặt của Trương Yến. Dừng tay! Hàn Kiều Kiều hét to. Lương Hạo, đây vốn dĩ là chuyện của hai chúng ta. Nếu như anh còn là một người đàn ông, thì mau thả cô ấy ra đi. Biểu cảm trên mặt của Lương Hạo trở nên ghê tởm. Tao có phải là đàn ông hay không? Thì đợi lát nữa, mày sẽ biết thôi. Anh! Hàn Kiều Kiều tức điên mà không thể làm gì. Trương Yến còn đang trong tay của anh ta. Cô lại là người trọng nghĩa. Làm sao có thể không quan tâm tới an nguy của Trương Yến kia chứ? Để đó cho tôi. Trong khi Hàn Kiều bị chọc tức tới bộ ngực phập phồng, thì bỗng nhiên có một cánh tay vỗ vỗ trên vai cô. Hàn Kiều Kiều nhíu mày, tới lúc nhìn thấy là Phương Minh mới thả lỏng một chút. Tiểu đạo sĩ à, cậu muốn làm gì? Vẻ mặt của Hàn Kiều Kiều nghi ngờ nhìn Phương Minh đang lướt qua người cô, đi tới phía trước. Có điều Phương Minh không trả lời mà nhìn về Lương Hạo, thản nhiên nói. Thả cô ấy ra. Mẹ kiếp, mày tưởng mày là ai? Mà nói tao thả thì tao phải thả ra. Lương Hạo nhìn Phương Minh với ánh mắt như nhìn một tên ngốc. Hóa ra, mày chính là tình nhân của con điếm kia. Không ngờ ánh mắt của con điếm này lại kém như vậy. Lương Hạo đánh giá Phương Minh, giá trị tất cả quần áo trên người cậu còn chẳng tới 500. Vậy mà Hàn Kiều Kiều lại có thể thân mật với tên này như vậy. Trong khi hắn chỉ muốn đụng cô một chút cũng bị cô đẩy ra. Chính mình có điểm nào không bằng cái thằng nghèo kiết xác này chứ? Nghĩ tới đây, hai mắt của Lương Hạo bị đố kỵ che lấp. Không phải là Hàn Kiều Kiều cô coi trọng tên này hay sao? Được rồi, một chút nữa, tôi sẽ làm cô ngay trước mặt thằng bắt con này. Ánh mắt của Phương Minh cũng lạnh lẽo. Tuy rằng hắn không biết Lương Hạo đang nghĩ gì, nhưng biểu cảm điên cuồng trên mặt tên này khiến hắn rất là chán ghét. Tay phải đặt bên hông, ngón tay cầm sẵn một tấm bùa chú, từng bước tới gần Lương Hạo. Mẹ kiếp, đúng là tự tìm đường chết mà. Đánh chết nó cho tao. Lương Hạo cũng không có dùng trường yếm để uy hiếp, bởi vì hắn cho rằng thủ hạ của hắn dư sức hạ gục tên gầy yếu này. Có lẽ là vì muốn bù đắp sai lầm lúc trước, cũng có thể là vì muốn ra vẻ ngay trước mặt của Lương Hạo, nên bốn tên kia đều lao tới muốn đấm Phương Minh. Ngay lúc năm đấm của người đàn ông sắp tới mặt của Phương Minh, hắn liền ném ra lá bùa trong tay. Oanh một tiếng, lá bùa bốc cháy tạo thành một ngọn lửa. Ngọn lửa đột ngột xuất hiện, dọa mấy người đàn ông này hét to. Nhưng điều kỳ diệu hơn là mấy tên đàn ông to khỏe, vậy mà đều ngã hết trên đất. Lá bùa đốt tới đám người đã ngã xuống. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, ngoài trừ Phương Minh, không ai hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí, ngọn lửa kia là cái gì cũng không ai nhìn rõ. Đúng là một đám rác rưởi. Lương Hạo thấy đám người của mình đều ngã xuống đất kêu rên, thì tức thời đỏ mặt tía tai. Nhưng khi nhìn thấy Phương Minh đang tươi cười bước tới gần mình, thì lại sợ run lên, vội vàng kề dao lên cổ của Trương Yến uy hiếp. Mày đừng có đi qua đây. Nếu như mày còn tiến tới, đừng trách con dao này không có mắt. Nếu anh dám cắt một vết trên mặt cô ấy, thì tôi sẽ cắt 10 vết trên người anh. Phương Minh nói nhẹ nhàng, lời nói khiến cho Lương Hạo run rẩy. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phương Minh, Lương Hạo tin chắc là Phương Minh dám làm như vậy. Lợi dụng lúc Lương Hạo đang do dự không quyết, Trường Yến há miệng cắn mạnh lên tay của hắn ta. Lương Hạo bị đau buông lỏng cánh tay hét lên một tiếng. Trường Yến nhân cơ hội chạy nhanh tới trốn sau lưng của Phương Minh. Trường Yến đã thoát, không đợi Phương Minh hành động, thì một làn gió thơm từ sau Phương Minh vọt tới. Đôi chân xinh đẹp của Kiều Kiều đã đá mạnh lên người của Lương Hạo. Bốp! Cả người Lương Hạo bay tới ghế salon, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Nhưng dường như Kiều Kiều còn chưa hết giận. Cô tiếp tục đi tới, dùng chiếc giày cao gót dài tới 20cm, dẫm mạnh xuống hạ thân của Lương Hạo. Lương Hạo hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, mà chính Phương Minh cũng không tự chủ được, lấy tay che hạ bộ của mình. Loại đau đớn này chỉ có nam nhân mới hiểu được thôi, đau không thể nào nhịn được. Thấy Kiều Kiều đạp hơn 10 cái vẫn chưa có hết tức, Phương Minh bên cạnh đành phải khuyên. Nếu như còn đạp tiếp, anh ta sẽ chết mất. Đúng đó chị Kiều Kiều à, chị cũng đã xả giận rồi mà em cũng không bị thương gì, chúng ta đi thôi. Trường Yến cũng khuyên bảo, nếu chỉ đánh một trận thì không sao. Nhưng nếu lỡ đánh anh ta tàn phế thật thì chính là chuyện lớn rồi. Tới lúc đó nhà họ Lương nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lần này tạm tha cho hắn ta. Nếu lần sau còn để bà đây gặp, bà đây sẽ cho hắn ta làm thay giám cả đời. Tay Kiều Kiều giơ lên làm động tác cắt một cái. Gương mặt yêu mị đằng đằng sát khí khiến Phương Minh nhìn mà rét run trong lòng. Cô gái này bao nhiêu năm rồi vẫn không có thay đổi. Tuyệt đối đừng nên tùy tiện đắc tội với cô. Nè, tiểu đạo sĩ, bị chị dọa cho sợ rồi sao? Không sao đâu, chị cho phép em đùa giỡn lưu manh. Chỉ cần cô vợ nhỏ của em không ghen là được. Thấy nét mặt của Phương Minh biến đổi, trong nháy mắt, sắc khí trên người của Kiều Kiều cũng biến mất. Đôi mắt to chớp chớp biến thành tiểu yêu tinh phong tình vạn chủng. Rời khỏi đây trước đi. Phương Minh không có thừa nhận, chỉ âm thầm cảm thán trong lòng. Quả thật cổ nhân không có lừa hắn mà. Tính cách của con gái thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết. Đi tìm một chỗ trò chuyện với chị Kiều Kiều. Kể chị nghe mấy năm nay cậu đã trải qua như thế nào. Cậu đó nha, cái tên tiểu đạo sĩ này thật là lợi hại đó. Đã học thành tài rồi. Xem ra, sư phụ cậu đúng là rất biết cách dạy dỗ. Đối mặt với lời nói của Kiều Kiều, Phương Minh chỉ có thể cười khổ. Đối với một cô gái lưu manh, à không đúng, phải là cô gái đã lưu manh là còn quyến rũ, thì hắn đúng là hết cách, tốt nhất là im lặng thôi. Mấy người đi ra khỏi phòng bao, Kiều Kiều mang Phương Minh định đi thẳng xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Nhưng Phương Minh là gọi điện thoại cho Hoa Minh Minh, kêu Hoa Minh Minh xuống. Sao chứ? Cậu bằng hữu của cậu đang chơi bên trên ư? Kiều Kiều dựa vào cửa xe Ferrari màu đỏ, lấy một điếu thuốc từ trong ví ra châm. Chị Kiều Kiều à, nơi này là nơi công cộng đó, nếu bị người ta chụp được ảnh chị đang hút thuốc, vậy thì... Trương Yến có chút lo, dù sao Kiều Kiều cũng là một minh tinh. Bị người ta chụp ảnh đang hút thuốc rồi tung lên mạng, sẽ ảnh hưởng không tốt. Không sao đâu, đám người kia lúc này chắc còn đang bận thác loạn rồi. Hơn nữa, người trên mạng đều gọi chị là yêu tinh. Làm gì có hình tượng để mà giữ chứ? Kiều Kiều im lặng. Đúng thật là vậy. Rất nhiều bình luận trên mạng đều gọi cô là yêu tinh. Ai bảo cô có gương mặt quyến rũ như vậy? Nhưng chỉ có Trương Yến biết. Mặc dù nhìn hành động của Kiều Kiều có vẻ hơi lưu manh, nhưng mà còn tốt hơn những minh tinh trong ngoài không đồng nhất kia nhiều. Ít nhất cô cũng biết Kiều Kiều chưa bao giờ tham gia mấy buổi tiệc xã giao, cũng chưa từng có quan hệ mập mờ không rõ ràng với bất kỳ ai. Mặc dù là nói như vậy, nhưng khi thấy có người đi thang máy xuống bãi đậu xe, Kiều Kiều vẫn mở cửa xe ra, ngồi vào bên trong. Này Phương Minh, đang chơi vui, cậu gọi tôi xuống đây làm gì? Cậu không thấy hai cô gái kia thấy tôi đi, đã oán hận biết bao nhiêu đâu. Hoa Minh Minh vừa rời khỏi thang máy đã than phiền, nhưng ngay lập tức chú ý tới Trương Yến bên cạnh Phương Minh, cười cười nhìn Phương Minh với vẻ mặt, tôi hiểu rồi nha. Nè, cậu giỏi thật đó, nhanh như vậy đã kiếm được một cô rồi. Thật không ngờ trông cậu cũng bình thường, mà lại là một tên lãng tử. Muốn tôi dẫn cậu đi tìm khách sạn không? Phương Minh đang muốn trả lời, thì cửa xe Ferrari hạ xuống. Gương mặt Kiều Kiều hiện ra trước mặt của Hoa Minh Minh. Tiểu đạo sĩ à, đây chính là bạn của cậu sao? Nếu là thật vậy, thì cậu kêu anh ta đưa Yến Tử về, còn cậu ngồi xe tôi đi. Phương Minh có hơi bất ngờ, nhưng mà còn chưa đợi hắn từ chối, Hàn Kiều Kiều đã đóng kín cửa xe. Cô gái này tốt đó nha Phương Minh ạ, lớn lên trông giống Hàn Kiều Kiều như đúc. Không phải là gương mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi chứ, mà phẫu thuật này đúng là thành công. Chỉ mỗi gương mặt này thôi, chắc chắn sẽ có rất là nhiều người đồng ý bỏ ra hơn 100.000 để được một đêm cùng cô ta. Dù sao nghe nói một đêm của Hàn Kiều Kiều chính là mấy triệu lận đó. Cậu nói lung tung như vậy chứ, chị Kiều Kiều không phải là hạng người như vậy đâu. Trương Yến đứng một bên nghe thấy lời nói của Hoa Minh Minh thì lập tức phản bác. Hoa Minh Minh nghi ngờ nhìn cô, thầm nghĩ tụi nói chuyện của minh tinh kia liên quan quái gì tới cô chứ. Còn làm như cô rất thân thiết với Hàn Kiều Kiều, là còn chị Kiều Kiều, chị Kiều Kiều. Chỉ là mới nói được một nửa, Hoa Minh Minh đột nhiên sững sờ. Được rồi, anh phải đưa cô ấy về nhà an toàn, biết chưa? Phương Minh vỗ bả vai cứng đờ của Hoa Minh Minh. Không đợi hắn đáp ứng, liền đi tới đầu bên kia của chiếc xe, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Âm thanh chói tai vang vọng trong tầng hầm. Chiếc Ferrari lao đi nhanh như tia chớp, để lại Hoa Minh Minh ngơ ngác ngu ngốc, há hốc mồm. Một lúc lâu sau, Hoa Minh Minh mới lấy điện thoại, mở phần mềm, gõ tên Hàn Kiều Kiều, rồi lục lọi tìm kiếm. Chẳng bao lâu đã tìm thấy ảnh chụp của Hàn Kiều Kiều với một cô gái. Nhìn nhìn cô gái trong hình, rồi lại nhìn Trương Yến. Sau vài giây, đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Còn mẹ nó chứ, Phương Minh, cậu đúng là lợi hại. Hình tượng Phương Minh trong lòng hắn chớp mắt đã trở nên thật vĩ đại. Bởi vì vừa nãy, hắn đã tìm thấy hình của Hàn Kiều Kiều. Bên dưới còn có dòng chữ. Hoạt động hôm nay thật sự quá mệt mỏi, làm khổ cho Yến Tử của tôi rồi. Đây chính là ảnh của Hàn Kiều Kiều chụp chung với trợ lý tên là Yến Tử. Người ngồi trong xe lúc nãy giống y Hàn Kiều Kiều, người bên ngoài xe đã được gọi là Yến Tử, mà Yến Tử này lại có khuôn mặt giống y như đúc người trợ lý trong hình. Cho dù có bao nhiêu khiếp sợ thì Hoàng Minh Minh vẫn phải tin, thừa nhận sự thật. Người kia chính là Đại Minh Tinh Hàn Kiều Kiều. Mà Phương Minh dĩ nhiên có thể ngồi trên xe của cô ta, còn do cô ta chủ động mời, mà lại là mời vào lúc nửa đêm. Trong đầu của Hoa Minh Minh hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Sau đó những suy nghĩ này đều biến thành sự ngưỡng mộ vô tận dành cho Phương Minh. Chân nhân bất lộ tướng, đây mới chính là cao nhân nha. Buổi tối ở Thượng Hải vắng lặng, Kiều Kiều chuyên tâm lái xe. Phương Minh cũng im lặng, nhìn bóng đèn neon lướt qua ngoài cửa sổ. Xe đột nhiên phanh gấp, Phương Minh quay đầu nhìn Kiều Kiều, mà Kiều Kiều cũng đang nhìn về phía hắn. Tôi nhớ cô vợ nhỏ của cậu cũng đang ở Thượng Hải này đúng chưa? Hiện tại hai người đã ở cùng nhau sao? Không có, tôi mới tới đây có vài ngày thôi, mà cô ấy cũng không phải là cô vợ nhỏ của tôi. Phương Minh giải thích. Không phải là vợ nhỏ sao? Nhưng mà tôi đã nhìn thấy cảnh hai người nằm trên bãi cỏ ước định chung thân. Nếu như cậu mà can đảm một chút, có khi... Kiều Kiều cố ý kéo dài giọng, khiến cho Phương Minh cảm thấy tò mò. Nếu như can đảm một chút thì sao? Thì nhẹ nhất là 3 năm, mà nặng nhất thì tử hình. Phục một tiếng, vẻ mặt Phương Minh xấu hổ, biết ngay là không nên tiếp lời yêu nữ này mà. Từ nhỏ đã biết cô giỏi chỉnh người, vậy mà hắn vẫn tự đâm đầu vào. À, thôi thôi, không có đùa giỡn với cậu nữa. Lần này cậu tới Thượng Hải là để tìm cô vợ nhỏ của cậu sao? Kiều Kiều cười tới run rẩy người, chẳng thèm quan tâm tới cảnh xuân trên người lộ ra. Cứ như vậy cười sảng khoái tới hơn 1 phút đồng hồ mới chịu ngưng. Sư phụ sai tôi mang một ít đồ tới cho chủ Diệp. Phương Minh nói sự thật. Vậy thì cậu có nhìn thấy cô ấy hay không? Không có. Không tìm được nhà cô ấy, hay là không nhìn thấy cô ấy chứ? Phương Minh kinh ngạc nhìn Kiều Kiều. Sao cô ấy lại lắm chuyện như vậy? Sư phụ sai tôi mang đồ tới cho chú Diệp, đã gặp thím Diệp rồi. Phương Minh đã dừng nói chuyện, nhưng Kiều Kiều vẫn nhìn chăm chăm vào mắt hắn. Một lát sau, gương mặt cô đột nhiên dí sát tới mặt của Phương Minh. Bởi vì cơ thể bị nghiêng, nên áo lót không thể che được đôi bạch thỏ kiêu ngạo. Phương Minh liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng. Ừng ực. Phương Minh chật vật nuốt nước bọt. Nè, tên tiểu đạo sĩ gian trá kia, mắt cậu đang nhìn đi đâu? Thấy Kiều Kiều giận dữ, Phương Minh còn đang định giải thích. Không nghĩ tới Kiều Kiều này một giây trước còn hung dữ như vậy, mà một giây sau đã quay ngoắt lại, chớp chớp mắt nhìn cậu, cười quyến rũ. Cử động sau đó còn càng điên cuồng hơn. Rùng rùng cặp bạch thỏ, nũng nịu, biểu môi. Cậu chỉ xem như vậy thì ít gì? Có muốn sờ một chút hay không hả? Yêu tinh, đây chính là yêu tinh giết người không cần dao. Đừng tưởng chị đây không biết. Có phải là cậu đến nhà cha mẹ vợ, rồi bị người ta khinh bỉ đúng chưa? Cậu chỉ là một tiểu đạo sĩ ở nông thôn. Cô vợ nhỏ của cậu lại xinh đẹp như vậy. Mẹ vợ cậu không đồng ý trực tiếp từ chối cậu là điều dễ hiểu mà thôi. Mắt Kiều Kiều lóe lên tia giảo hoạt. Ai da da, có lẽ giống như trong tiểu thuyết hay nhắc tới nha. Năm chính nghèo khó, bị mẹ vợ giàu sang chi uyên rẻ thúy. Tiểu đạo sĩ à, lúc đó có phải cậu cũng nói với mẹ vợ một câu không? Nói cái gì? Phương Minh hỏi theo bản năng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không ai hèn cả đời. Tôi... Phương Minh quyết định, mặc kệ Kiều Kiều hỏi cái gì, hắn cũng sẽ không đáp, cũng sẽ không tò mò lung tung. Nè, đừng nghiêm túc như vậy nha. Cùng lắm thì chị Kiều Kiều đây không trêu chọc cậu nữa là được chứ gì. Nhưng mà nếu như cô vợ nhỏ của cậu không cần cậu, thì đến đây đi. Chị Kiều Kiều sẽ bao nuôi cậu. Nếu như cậu có thể làm đầu bếp cho chị cũng được đó. Chinh phục dạ dày của chị đi, không chừng sẽ có ngày còn chinh phục được cả chị cũng nên. Phương Minh tức cười, hắn hiểu đầu bếp trong miệng của Kiều Kiều là sao. Trước đây có lần hắn làm cơm cho bọn Kiều Kiều ở trên núi, thật sự chỉ là canh nấm thôi, không phải là món gì đặc biệt. Đun sôi nước suối, rồi bỏ vào mấy cây nấm hắn hái được vào, nêm nếm một ít gia vị là xong. Chẳng qua khi đó mấy đứa bé bị lạc đường, vừa lạnh vừa đói mới cảm thấy ăn rất ngon. Giống như câu chuyện trước đây Phương Minh đã từng được nghe, có một vị hoàng tử vì gặp phải phản loạn mà rời hoàng thành tới dân gian, được một ông lão cho chén cơm lót dạ. Sau khi phản loạn kết thúc, hoàng tử quay trở về hoàng thành. Mãi tới khi cậu ta lên làm vua, vẫn không quên được chén cơm kia. Cậu cảm thấy đó là chén cơm ngon nhất trên đời mà cậu ta từng ăn. Đặt cho nó cái tên cơm trân châu mã não phỉ thúy, đồng thời sai nhiều người đi tìm kiếm. Nhưng mà rốt cuộc quan viên cũng phát hiện, trên đời này làm gì có cơm trân châu mã não phỉ thúy. Đó chỉ là cơm thừa mà lão ăn mày xin được từ nhiều nhà. Chẳng qua khi đó, hoàng tử đã quá đói bụng rồi, nên mới cảm thấy đó là món cơm ngon nhất trên đời mà thôi. Nguyên lý đều là giống nhau. Xe dừng ở gành đá bên cạnh. Kiều Kiều từ trong ngăn kéo lấy ra một gói thuốc, thuận tay đem bao thuốc lá đưa cho Phương Minh ra hiệu. Nhưng mà Phương Minh vẫn xua tay cự tuyệt. Tiểu đạo sĩ, vậy cậu bây giờ dự định tiếp tục đợi ở Thượng Hải hay là quay về? Kiều Kiều ưu nhã phun ra một vòng khói thuốc rồi dò hỏi. Sẽ ở lại Thượng Hải. Tôi và bạn tôi dự định mở một cửa hàng. Bạn của cậu sao? Là người vừa nãy ư? Đôi mắt đẹp của Kiều Kiều khẽ nheo. Tên kia chính là một hoa hoa công tử. Cậu từ lúc nào lại giao thiệp cùng với loại người như vậy? Một người bạn khác. Cô còn có chút ấn tượng nào với một người được gọi là đại trụ ở cùng thôn với tôi không? Phương Minh cười khổ đáp, xem ra hình tượng của Hoàng Minh Minh trong mắt của Hàn Kiều Kiều không được tốt. Đại trụ ư? Không có nghĩ ra. Kiều Kiều cố nhớ, sau đó lắc đầu. Chuyện đã nhiều năm như vậy rồi, ai có thể nhớ những người đã từng đi qua cuộc đời mình. Ở Thượng Hải mở cửa hàng, chi phí có thể không thấp đâu. Cậu cứ nghĩ cho kỹ đi, đừng đến lúc đó ngay cả tiền cưới vợ cũng không có. Mà được rồi, cậu bây giờ đang ở đâu chứ? Ở trấn Xa Xuyên. Chưa từng nghe qua. Gương mặt của Kiều Kiều biểu tình lạ lẫm. Địa danh này cô đúng là chưa từng nghe. Thượng Hải lớn như vậy mà cô đi đâu cũng đều là dải đất phồn hoa. Còn cái nơi rồng rắn lẫn lộn như Xa Xuyên trấn thì cho tới bây giờ cô chưa từng nghe. Bầu không khí lập tức yên tĩnh. Kiều Kiều lặng lặng phun khói thuốc. Phương Minh trầm ngâm một lúc, sau đó mở miệng hỏi. Người đàn ông kia là định ra sao? Hôm nay cô vũ nhục hắn như vậy, sau này hắn có làm gì cô không? Bản tiểu thư cũng không có sợ nha. Chẳng qua cũng chỉ là một tên nhị thế tổ có chút tiền mà thôi. Còn dám chọc tới bản tiểu thư, bản tiểu thư trực tiếp phế hắn luôn. Đối với phong thái đại tiểu thư của Kiều Kiều, Phương Minh đã hiểu rõ được phần nào rồi. Nếu Kiều Kiều nói như vậy thì rõ ràng cô không sợ tên đàn ông kia gây phiền toái. Mà sao? Cậu là quan tâm tôi ư? Kiều Kiều đột nhiên cười, nghiêng khuôn mặt về Phương Minh, phun ra một làn khói thuốc. Nhưng cậu đó chỉ là một tiểu đạo sĩ không có tiền, không có quyền. Coi như là quan tâm tôi thì ích lợi gì cơ chứ? Còn gắng hút thuốc thì không tốt đâu. Phương Minh cau mày, thổi tan làn khói thuốc. Có đôi lời hắn không có nói ra. Tuy là hắn không quyền không thế, nhưng có đôi khi hắn dùng thủ đoạn vô sư cũng đủ đối phó một vị nhị thế tổ rồi. Rồi, chỉ có cô vợ nhỏ của cậu là tốt thôi. Thiên chân vô tà lại sùng bái cậu như vậy. Đáng tiếc à, biết đâu người ta bây giờ đang ở trường nắm tay một cậu bạn học khác thì sao? Đã sớm quên lời thề trên bãi cỏ năm ấy rồi. Không phải là cậu thì không gả. Phương Minh quyết định ngừng trò chuyện cùng với Kiều Kiều. Nữ nhân này luôn có một loại sở thích sắc muối lên vết thương của người ta. Nơi mà cậu nói tôi không biết. Ngày hôm nay thì ở nhà tôi một đêm, cũng là tiện nghi cho cậu rồi đó. Nghe được lời của Kiều Kiều, Phương Minh vốn muốn nói không có việc gì tôi có thể nói cô được. Nhưng Kiều Kiều trực tiếp một cước dẫm lên chân ga. Chiếc Ferrari như biến thành một con mãnh thú gào thét rồi xông đi trên đường quốc lộ. Không đến một tiếng đồng hồ sau, xe lái vào một tiểu khu hàng sang. Phương Minh liếc nhìn tên của tiểu khu. Thang thần nhất phẩm, Dường như truyền thông có đưa tin qua là tiểu khu cao cấp của Thượng Hải, được xưng là tất đất tất vàng. Bởi vậy cũng có thể suy đoán Kiều Kiều mấy năm nay tiền kiếm được không ít. Có câu nói như sau: năm nay là năm ăn chơi nhảy múa, một phần tướng quân không có người viếng thăm. Chuyện nhà của con hát thì ai cũng quan tâm. Minh Tinh làm ra tiền đóng đóng. Mà Hàng Kiều Kiều làm Minh Tinh điện ảnh đang nổi tiếng, thu nhập tự nhiên là không thấp. Xe dừng, Phương Minh đi theo Kiều Kiều tới căn hộ. Thấy Kiều Kiều đang muốn mở cửa, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói: có một mình cô ở đây thôi sao? Nếu không thì sao? Chẳng nhẽ nhà tôi có đàn ông tôi còn mang cậu qua? Threesome sao? Tôi cũng không phải loại ác thú như vậy đâu. Bất quá cậu muốn đối phó với cô vợ nhỏ của cậu, bạn tiểu thư tôi không ngại có thể cho cậu được một lần song phi. Hai cô nàng yêu tinh này lại nữ rồi. Phương Minh quyết định vẫn là không lên tiếng. Hắn vốn là muốn nói cô nam quả nữ sợ là không thích hợp, nhưng hiện nay xem ra cô nàng lưu manh Kiều Kiều này căn bản cũng không lưu ý những điều này. Nếu người ta là con gái còn không thèm quan tâm, vậy hắn còn già mồm cái gì? Tôi chỗ này tổng cộng có 3 phòng. Bên kia là phòng của tôi, bên cạnh là phòng của Yến Tử. Một phòng bên kia còn chưa có người nào ngủ. Cậu có thể ngủ trong phòng này. Bất quá cậu buổi tối nếu như không ngủ được, tùy thời có thể đến phòng của tỷ tỷ nha. Tỷ tỷ buổi tối không có khóa cửa phòng đâu. Phương Minh không có trả lời, trực tiếp đi tới căn phòng kia mở cửa ra. Sau đó quay người, rầm một cái, đóng cửa lại. Lúc đóng cửa, còn nghe được tiếng cười duyên như chuông bạc của Kiều Kiều. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ai nấy tự đi vào giấc mộng của mình. Lương Thiếu, đã tra ra được rồi. Người nọ và một người đàn ông khác đang ở tầng 66 chơi. Người đàn ông kia là hội viên của nơi này, bất quá chỉ là một hội viên bạch kim, cho nên không thể nào lên trên tầng này. Bên trong bệnh viện, Lương Hạo nghe thủ hạ hội báo, gương mặt vặn vẹo biến hình, tràn đầy cừu hận dục hỏa. Trước tiên, mặc kệ con điếm thối kia đi. Nhưng mà còn thằng kia, ta muốn hắn chết. Tìm cho tao tin tức của đồng bọn nó, sau đó tìm cho tao thằng kia. Tao chỉ cho tụi bay 3 ngày thôi, 3 ngày nữa tao muốn có kết quả. Đã điều tra rõ, đồng bọn của tên kia tên là Hoa Minh Minh, nhưng cụ thể đang làm gì hiện nay còn chưa biết. Bất quá bọn em đang điều tra tiếp, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thôi. Nhìn thủ hạ ra khỏi phòng, khuôn mặt của Lương Hạo hiện ra sát ý. Tao mặc kệ mày là ai, mày cũng chết chắc rồi. Sáng sớm, vệt ánh nắng đầu tiên chiếu vào khiến cho Phương Minh tỉnh giấc. Nhìn cửa phòng ngủ của Kiều Kiều đang đóng kín, gõ vài cái cũng không có trả lời. Cầm tay nắm cửa phòng xoay một cái, không thể ngờ có thể mở được. Ánh mắt của Phương Minh đầu tiên là rơi vào trên một cái giường lớn. Đó là một cái giường hình tròn, đường kính hơn 3 mét. Mà giờ khắc này yêu tình Kiều Kiều đang nằm trên cái giường lớn này mà không hề đề phòng. Phương Minh trực tiếp cài cửa. Yêu tình này thật sự không khóa cửa giống như tối hôm qua nói. Nhưng mấu chốt không phải là không khóa cửa, mà là cái tư thế ngủ trần truồng. Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, Phương Minh chỉ cảm thấy một cổ huyết khí dâng lên. Phải hít thật sâu mấy hơi thở mới hạ nhiệt được. Lẽ nào yêu tình này cũng không biết đối với đàn ông mà nói, sự cám dỗ của cô nàng lớn bao nhiêu ư? Cô vẫn cứ như vậy tin tưởng mình. Chắc chắn mình sẽ không nổi lên tâm tính lang sói hay sao? Lắc đầu đem những tư tưởng hỗn loạn trong đầu ném đi, Phương Minh tìm đến một cây viết và tờ giấy. Bên trên viết số di động của mình rồi để lên trên bàn. Sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa phòng chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy một người bạn đã 10 năm không gặp là một chuyện vui. Nhưng mà lúc gặp lại Hoa Minh Minh, Phương Minh nhận ra, đôi khi đây không nhất định là một chuyện tốt. Nhất là cô bạn này còn là một đại minh tinh quang mang vạn trượng, xinh đẹp, động lòng người. Phương Minh à, cậu thật là lợi hại nha. Lúc trước là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Đây chính là đại minh tinh Hàng Kiều Kiều, là bị cậu câu được. Ai, việc này mà ra ngoài thì đoán chừng 500 anh em bạn bè của tôi cũng phải kêu cậu là sư phụ đó. Bên ngoài lối vào chợ đồ cổ Đông Đài, Hoa Minh Minh đã chờ sẵn ở đó rồi. Hai mắt đỏ bừng, rất hiển nhiên là cả đêm qua phấn chấn không có ngủ được. Dạy tôi đi, rốt cuộc là làm sao mà cua được? Tôi cũng không trông mong theo đuổi được đại mỹ nữ như Hàng Kiều Kiều đâu. Nhưng mà sau khi học được thì cũng có thể theo đuổi nữ minh tinh hạng 2 hoặc là hạng 3. Phương Minh không để ý tới Hoa Minh Minh mà trực tiếp đi vào bên trong. Từ trong giọng nói của Hoa Minh Minh, hắn có thể xác định Trường Yến không nói với Hoa Minh Minh chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao chuyện này không phải là chuyện vẻ vang gì. Trường Yến muốn giữ gìn hình tượng của Kiều Kiều, đương nhiên sẽ không nói cho Hoa Minh Minh biết tối qua xảy ra chuyện gì. Phương Minh à, chỉ cần cậu nói cho tôi biết, từ nay về sau cậu chính là ca ca của tôi rồi. Hoa Minh Minh đi theo sát bên cạnh Phương Minh không ngừng nói, chỉ là Phương Minh thủy chung chưa từng để ý tới hắn mà thôi. Được rồi, sư phụ à, xin nhận đồ nhi một lạy nha. Hoa Minh Minh ngăn cản Phương Minh, làm bộ sẽ cúc cung. Bất quá còn không đợi Phương Minh trả lời, cách đó không xa truyền đến thanh âm của Hoa Bác Vinh. Tiểu tử thối, mày làm gì vậy chứ? Oai, khóe miệng của Hoa Minh Minh co quắp, trên mặt cố ý lộ ra nụ cười chân thành, quay đầu nhìn lão nhân gia nhà mình đang đi tới, rồi vội vàng giải thích. Cha ạ, cha không thấy sao? Còn đây, còn không phải là muôn bái Phương Minh là sư phụ ư? Bái sư? Hoa Bác Vinh hơi kinh ngạc, hắn không biết tại sao chỉ sau một đêm, thái độ của thằng con trai mình đối với Phương Minh là có biến hóa lớn như vậy. Bất quá, nghĩ đến Phương Minh là đồ đệ của Ân Công, mà bản lĩnh của Ân Công được xưng tụng là bản lĩnh của thần tiên. Ông ta liền trở lại bình thường. Đáng chừng là tối hôm qua, Phương Minh triển lộ thủ đoạn chấn nhiếp tên tiểu tử thối này, cho nên tên tiểu tử thối này mới muốn bái sư. Bất kể nói ra sao, thái độ của tiểu tử thối này đối với Phương Minh chuyển biến là một chuyện tốt. Dù sao cũng hơn việc ông phải lấy gậy đập cho một trận rồi mới thay đổi thái độ. Nghĩ tới đây, Hoa Bắc Vinh nghiêm sắc mặt. Thằng này, mày nói bậy gì? Bái sư kiểu gì kỳ vậy? Còn như thật sự muốn bái sư, trước tiên cũng phải hạ mình cái đã chứ. Hoa Bắc Vinh thế nhưng cũng biết, cao nhân như lão thần tiên, thu đồ đệ yêu cầu nghiêm ngặt không nói, lễ nghi cũng cực kỳ phức tạp. Phải biết rằng từ xưa vô luận là hành nghiệp như thế nào, đều chú ý một câu nói. Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Sư phụ và đồ đệ đó là quan hệ phụ tử. Thu đồ đệ phải là nhiều lần khảo nghiệm, sau đó mới có thể đưa ra quyết định cuối. Bất quá biết con trai cuối cùng cũng biết Phương Minh lợi hại, hơn nữa còn muốn bái sư, cũng coi như là một chuyện tốt rồi. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không bái vào làm môn hạ, nhưng ít ra cũng khiến ông cảm thấy vui. Đương nhiên, nếu như Hoa Bắc Vinh biết Hoa Minh Minh muốn bái sư là vì học tán gái, không biết có còn vui mừng nổi hay không, hay là ra tay đập chết cái tên nghiệt xúc này. Tại Văn Bảo Trân, gần lối vào của thành đồ cổ Đông Đài, một người đàn ông trung niên đã đứng đó chờ, thấy Hoa Bác Vinh tới, trên mặt tươi cười đón. Ông chủ Hoa, tới rồi sao? Lão Tống, để cho ông chờ lâu. Đâu có, tôi cũng là mới tới thôi. Nghe người đàn ông trung niên nói, Phương Minh đứng sau lưng Hoa Bác Vinh cũng cười. Người đàn ông này rõ ràng nói lời khách khí. Trước cửa quét dọn sạch sẽ như vậy, ít nhất đã đến được hơn nửa tiếng rồi. Được rồi, lão Tống à, giữ chúng ta chớ khách khí. Đây là Phương Minh, là thân thích ở xa của tôi. Lúc này đây cậu ấy muốn đến xem cửa hàng này của ông. Hoa Bác Vinh và Tống Hùng hàn huyên khách sáo đôi câu, sau đó giới thiệu Phương Minh. Mà Tống Hùng lúc nhìn thấy Phương Minh, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Tối hôm qua, Hoa Bắc Vinh gọi điện thoại cho hắn, bảo là ngày mai sẽ có một người bạn muốn xem qua tiệm của hắn một chút. Nếu như cảm thấy thích hợp thì sẽ thuê. Trong lòng của Tống Hùng cho rằng, tối thiểu, đây cũng là một người hơn 40 tuổi. Dù sao, mở loại cửa hàng này đều là người đã có tuổi. Thứ nhất là bởi vì người trẻ tuổi bây giờ đối với mấy cái này không có hứng thú. Thứ hai là bởi vì kinh doanh loại cửa hàng này cần có nhãn lực nhất định, mà nhãn lực đến từ chính kinh nghiệm, tối thiểu cũng phải có thời gian mười mấy năm xem là nhập môn. Bây giờ Phương Minh trẻ tuổi, nhiệt tình trên mặt của Tống Hùng thiếu mất một nửa. Hiện nay hắn nghĩ đến Phương Minh tuổi trẻ như vậy, phần lớn chỉ là nhất thời hứng thú, coi như thật là muốn săn lại cửa hàng này, sợ rằng cũng sẽ không tiếp nhận những bản bối trong tiệm của hắn. Hoa Bắc Vinh cũng phát hiện ra thái độ biến hóa của Tống Hùng. Bất quá ông không nói gì thêm, ngược lại, lần này mang Phương Minh đến xem cửa hàng, còn như có muốn sang nhượng hay không thì vẫn là một chuyện khác. Nhưng thật ra, Phương Minh không thèm để ý một chút nào đến thái độ biến hóa của Tống Hùng, cười ha ha, gật đầu chào hỏi. Chào ông chủ Tống. Cậu Phương đây, tuổi còn trẻ, mà lại làm ăn lớn, thật sự là hậu sinh khả úy à. Là người làm ăn, Tống Hùng mặc dù nói trong lòng không chút nào để ý Phương Minh, nhưng mà trong giọng nói vẫn làm ra vẻ nịnh hót. Bất quá trong lòng hắn đã đem Phương Minh coi là một tên phú nhị đại. Phương Minh nở nụ cười không giải thích, ánh mắt bắt đầu quan sát cửa tiệm Văn Bảo Trân này. Trước cửa Văn Bảo Trân có đặt hai cây trụ, mặt trên điêu khắc một ít đồ án long phượng, mà bên cạnh hai cây cột gỗ là hai con sư tử đá đứng thẳng, nhìn trang nghiêm uy vũ. Sư tử bằng đá này chắc là sau khi ông chủ Tống sang lại cửa hàng mới thỉnh về. Phương Minh cười ha ha, giống như vô tình nói. Nghe được lời này của Phương Minh, Tống Hùng trên mặt liền lộ ra không ngờ, bởi vì hắn thật sự không ngờ Phương Minh sẽ nói ra một chữ thỉnh. Bây giờ rất là nhiều người trẻ tuổi căn bản cũng không biết đối với sư tử đá, thậm chí còn có một ít vật châu ngọc bội không thể nào dùng từ mua hoặc là làm ra để mà gọi, chỉ có thể dùng chữ thỉnh. Chỉ ít chữ thỉnh này của Phương Minh làm cho Tống Hùng đề cao hắn thêm một chút, lập tức giải thích. Đúng như vậy à, sư tử đá này là tôi một năm trước thỉnh về, lúc đó còn cố ý đưa đến chùa để mà khai quang. Phương Minh nhìn chăm chăm sư tử bằng đá mấy lần, khóe miệng cong cong, cũng không hỏi gì thêm. Sau đó liền theo chân Tống Hùng bước vào trong cửa hàng. Giống với Hoa Bắc Vinh giới thiệu, diện tích của Văn Bảo Lâu không có nhỏ. Toàn bộ tầng 1 là hơn 150m², chiều dài cũng có 30m, bên trái còn có một cầu thang gỗ đi thông lên lầu 2. Đồ vật ở lầu 1 đa số đều là nhằm vào một ít khách lạ và du khách. Mấy cái quầy ở đây tổng cộng có thể trưng bày hơn 500 đồ vật nhỏ. Tống Hùng một bên giới thiệu mà Phương Minh cũng vừa quan sát. Rất nhiều quầy trưng bày đã trống không, nhưng trong tủ cũng còn trưng bày một ít đồ vật nhỏ như vật châu, đồ chơi văn hóa, cây hạch đào các loại. Lão Tống, lầu một này của ông không có gì đẹp mắt, hay là trực tiếp dẫn chúng tôi lên lầu 2 đi. Hoa Bắc Vinh vẫn chú ý Phương Minh. Sau khi thấy Phương Minh ở lầu 1 đi dạo một vòng xong rồi thì mới mở miệng nói. Là một trong những thương gia đầu tiên của Đông Đài, Hoa Bắc Vinh đối với phương pháp của một vài cửa hàng hiểu rất rõ ràng. Giống như cửa hàng này của Lão Tống có 2 tầng. Thông thường tầng thứ nhất cũng sẽ không có thứ gì tốt, đều là hơn mấy trăm ngàn đồ vật nhỏ. Đối tượng cũng là du khách đến tham quan hoặc là khách vãng lai. Thứ tốt thật sự đều đặt ở lầu 2. Đương nhiên, lầu 2 thông thường chỉ là tiếp khách quen hoặc là khách hàng thoạt nhìn có khả năng mua lớn. Bị Hoa Bắc Vinh nói như vậy, Tống Hùng trên mặt lộ ra biểu tình phẫn nộ, giải thích. Này ông chủ Hoa, cửa hàng nhỏ của tôi hiển nhiên không thể nào so với Hoa Bảo Lâu. Bất quá, nơi đây cũng có không ít đồ tốt. Nói rồi Tống Hùng lấy tay chỉ một cái tủ trưng bày ngay trước mặt Phương Minh. Cậu Phương hẳn là thấy những vật châu này đều là tiểu diệp tử đàn. Chỉ là những vật châu này thôi đều đáng giá mấy vạn rồi. Nghe được Tống Hùng nói, ngoại trừ Hoa Minh Minh có chút hiếu kỳ nhìn sang, Phương Minh và Hoa Bắc Vinh đều nở nụ cười. E rằng rất nhiều người vừa nghe đến cây tử đàn đã cảm thấy rất trân quý. Dù sao cũng là một tấc cây tử đàn là có một tấc vàng mỹ dự. Thời xưa càng là hoàng gia chi mộc. có được danh xưng hoàng gia chim mộc như vậy, liền khiến cho rất nhiều người vừa nghe đến cây tử đàn, liền cảm giác trân quý không ngớt. Nhưng mà trên thực tế, cây tử đàn chỉ là tên gọi chung cho một loài cây, phía dưới còn rất nhiều phân loại. Quốc sinh Hoài Nam tắc vì quốc, sinh vu Hoài Bắc tắc vì chỉ. Cây tử đàn cũng giống như vậy, bởi vì ảnh hưởng của môi trường sản sinh ra nó, mỗi địa phương đều không giống nhau. Chất lượng tốt nhất, hiển nhiên, là diệp tử đàn ở Ấn Độ. Nhưng mà diệp tử đàn của Ấn Độ sớm đã bị Minh Triều Hoàng gia cho thu mua sạch. Hoàng gia Chi Mộc chính là chỉ diệp tử đàn của Ấn Độ khi đó. Nhưng coi như là cùng một khu vực, thì cây tử đàn cũng khác nhau. Hoàng gia tuyển chọn cây tử đàn, tự nhiên là chọn một khối gỗ có hoa văn tốt nhất. Còn lại thứ đầu thừa đuôi thẹo thì không trân quý như vậy rồi. Trong một ví dụ rất đơn giản, từ một lớp học chọn một người có thành tích tốt, cố nhiên thành tích này sẽ rất kinh người. Nhưng chuyện này không thể đại biểu cho trình độ trung bình của lớp này. Cây tử đàn cũng là vậy, nhưng không chỉ có tử đàn, những thứ trân quý khác cũng theo đạo lý này. Cho nên có người tốn mấy vạn đồng mua Phật châu tử đàn không tính là đắt, có người tốn mấy trăm mua cũng không tính là rẻ. Đương nhiên là chưa nói đến chuyện mua phải hàng giả. Phật châu tử đàn của Tống Hùng chỉ là vật phẩm thông thường, hòa văn hỗn độn chính là dùng một ít đầu thừa đuôi thẹo đánh bóng mà ra. Như vậy một chuỗi Phật châu thành phẩm bất quá chỉ mấy chục đồng. Là ông chủ của Hoa Bảo Lâu, lăn lộn tại thị trường Đông Đài nhiều năm như vậy, Hoa Bắc Vinh tự nhiên là biết có mờ ám bên trong. Trên thực tế, đây cũng là quy tắc ngầm mà hầu hết các cửa hàng đồ cổ trên con phố này ngầm thừa nhận. Nhìn chung Hoa Bảo Lâu của ông cũng giống như vậy. Đặt phía ngoài cùng đều là dùng để lừa du khách không hiểu chuyện. Hơn 10 khối vật nhỏ bán mấy trăm ngàn, 1.000 đồng đối với du khách, hiện tại cũng không đáng là bao. Nhìn thấy Hoa Bắc Vinh và Phương Minh chỉ cười cười không tiếp lời, Tống Hùng cũng không nói khoác mà dẫn người hướng lên trên lầu 2. Vừa mới bước lên cầu thang lầu 2, cặp mắt của Phương Minh liền sáng. Một bên Hoa Bắc Vinh càng tâm tắc lên tiếng. Lão Tống à, đồ tốt của ông đúng là không ít. À, đâu có, đâu có. Mấy thứ nhỏ nhặt này sao có thể nào lọt vào trong mắt của ông chủ Hoa? Lúc này lão Tống làm ra vẻ khiêm tốn. Phương Minh cười một tiếng, đầy tự hồ là một đặc tính của người trong nước. Thứ mình vẫn lấy làm tự hào, ngược lại trước mặt người khác thì ra vẻ khiêm tốn. Rõ ràng, đồ đạc ở lầu 2 này mới là thứ mà Tống Hùng quan tâm, cũng là bảo bối mà Tống Hùng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mà Phương Minh đúng là bị mấy thứ đồ trong đó hấp dẫn rồi. Thứ hấp dẫn sự chú ý của Phương Minh là một cành cây cao hơn 3 mét, chỉnh thể hiện ra màu đen, nhìn từ đằng xa không khác gì một khối gỗ mục. Ồ, làm sao cậu Phương nhận biết khúc gỗ này? Nhìn thấy ánh mắt của Phương Minh chú ý đến khúc gỗ này, Tống Hùng có chút bất ngờ mở miệng hỏi. Nhà có nửa khúc gỗ mun thì còn có giá trị hơn một rương châu báu. Nhưng mà đây lại còn là gỗ liêm trong gỗ mun. Nếu không nhận ra, chẳng phải là có con mắt vụng về hay sao? Phương Minh cười đáp. Còn Tống Hùng nghe xong câu trả lời, trên mặt lộ ra khiếp sợ. Bởi vì ông thật không ngờ Phương Minh cách xa như vậy vẫn có thể nhận ra đây là cây gỗ mun. Có thể nhận ra cây gỗ mun còn chưa tính, thậm chí ngay cả cây gỗ mun này là loại gỗ gì cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Chuyện này không có vài chục năm kinh nghiệm, người bình thường căn bản không có làm được đâu. Phải biết rằng, cái gọi là cây gỗ mun là chỉ những khúc gỗ có ngàn năm lịch sử. Những thứ gỗ này đều là chôn trong đất hoặc là ngâm trong nước ngàn năm vẫn không thối rữa, mà còn chân khô biến thành một loại củi đen thui. Độ cứng cực cao, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra nó là một loại cây gỗ. Chẳng lẽ nhà của vị Phương thiếu gia này buôn bán đồ gỗ, từ nhỏ đã tiếp xúc cùng với các loại gỗ hay sao? Trong lòng của Tống Hùng đang suy đoán, bất quá đến giờ phút này, ông triệt để thu hồi lòng khinh thường đối với Phương Minh rồi. Bắt đầu lấy tâm tính của người cùng thế hệ đối đãi với Phương Minh. Đây hết thảy đều là bởi vì Phương Minh triển lộ ra kỹ năng. cây gỗ mun được xưng là vạn mộc chi linh, mà trong này là lấy cây liêm tơ vàng vi tôn. Ông chủ Tống làm ra bảo bối này có thể tốn không ít tiền a. Hoa Bắc Vinh đứng một bên mở miệng nói theo. Ai, vì làm ra thứ này, tôi ước chừng hao phí thời gian hơn một năm. Nơi đây cũng không có người ngoài, tôi cũng thật lòng mà nói nha. Vì nó đó, suýt nữa thì tôi đi tông. Nghe được Tống Hùng thổn thức, Phương Minh và Hoa Bắc Vinh nhìn nhau cười, bởi vì họ hiểu được ý tứ của Tống Hùng trong lời nói. Phải biết rằng, cây gỗ mun chân chính đều là chôn giấu mấy ngàn năm, dựa theo luật pháp trong nước là thuộc về tập thể cũng chính là quốc gia. Dân chúng bình thường coi như là phát hiện ra cây gỗ mun cũng phải nộp lên trên. Tống Hùng có thể mua được cây gỗ mun này tất nhiên là đi con đường không chính quy. Rất có thể chính là có một thôn dân nào phát hiện ra cây gỗ mun này, sau đó một mình vớt lên lén đi bán. Trừ đoạn gỗ mun này ra, lầu hai này cũng không thiếu đầu gỗ tốt. Bất quá đối với Phương Minh mà nói, hắn để ý nhất vẫn là cây gỗ mun này. Sau nửa giờ, đối với cửa hàng của Tống Hùng cũng hiểu được đại khái, Phương Minh trực tiếp mở miệng hướng về phía Tống Hùng hỏi. Ông chủ Tống, cửa hàng này ông dự định cho thuê như thế nào? Nói đến việc chính, Tống Hùng cũng trở nên nghiêm túc, đứng lên đáp. Ở đây, tôi mỗi lần đều nộp 10 năm liền tiền thuê. Hiện tại còn có 3 năm là hết kỳ. Tôi nói thật, tôi cũng không có ý định làm tiếp. Cho nên ngoài trừ tiền thuê ra, thì mấy món đồ này của tôi cũng phải được mua lại à. Lão Tống, nào có chuyện như vậy. Những thứ đầu gỗ này tự ông có thể xử lý được mà. Với giao thiệp của ông tại đây, không khó để mà bán đi. Hoa Bắc Vinh nhíu nhíu mày có chút bất mãn. Mặc dù không biết Phương Minh muốn mở cửa hàng gì, nhưng mà Hoa Bắc Vinh biết tuyệt đối không thể nào là mở loại tiệm chuyên bán mấy thứ này. Nếu không mở tiệm bán đồ cổ, vậy đem những đầu gỗ này có cho không thì cũng vô dụng mà thôi. Ông chủ Hoa, ông cũng không phải là không biết mấy người chúng ta trong nghề này. Nếu như biết cửa hàng của tôi chuyển cho mướn, nên phải bán mấy thứ này ra ngoài, chắc chắn là bị ép giá. Nơi đây trị giá hơn 2 triệu, bọn họ tối đa chỉ bỏ ra 7-80 vạn. Tôi cũng không thể nào lỗ lã nhiều như vậy được. Tống Hùng cũng là bất đắc dĩ. Mà nghe được Tống Hùng giải thích, Hoa Bắc Vinh lập tức không biết nói gì cho đúng. Bởi vì Tống Hùng nói là sự thật, đổi lại là ông thì cũng phải làm như vậy thôi. Tôi nói này, ông chủ Tống, vậy ông sẽ không dựa theo giá thị trường mà bán lại chứ? Hoa Minh Minh đứng một bên, biểu môi hỏi. Đương nhiên là không, tôi chỉ là không muốn bị hao tổn quá nghiêm trọng thôi. Tôi đã làm một cuốn sổ rồi, hiện nay cửa hàng cùng tất cả mọi thứ cộng lại theo giá thị trường là chừng 360 vạn. Nếu đã là người mà ông chủ Hoa giới thiệu, tôi đây cũng không nói thách. Ngoài trừ tiền thuê cửa hàng ra, thì cho tôi 100 vạn là được rồi. Gấp 3 lợi nhuận, đối với tiệm đồ cổ mà nói cũng không coi vào đâu. Điểm này Hoa Bắc Vinh rất là rõ ràng. Tống Hùng đúng là không có nói thách. Hơn nữa, đồ cổ này giá cả không phải là cố định. Đụng tới cái loại này đang vừa có tiền lại vừa lúc thích, thì bán cái giá gấp 10 lần cũng không có vấn đề gì. Đưa ra 100 vạn, Tống Hùng ước đoán lời hơn 10 vạn. Bất quá chừng 10 vạn lợi nhuận so với tiệm đồ cổ thì cũng chẳng sánh được. Nếu như mình kinh doanh một cái tiệm như vậy, tìm được nhiều thứ như vậy, vô luận là giá cả hay là công sức, cùng với phí dụng thời gian, đều muốn vượt xa giá tiền này. Phương Minh không có trả lời, hắn là đang tính. 3 năm tiền thuê 600 ngàn, nếu như cộng thêm những thứ này, tổng cộng là 160 vạn. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một ít chi tiêu khác, cũng có thể nói trên tay hắn tối thiểu phải có 200 vạn tiền mặt. Xin mạo muội hỏi một chút, Phương thiếu là muốn dùng cửa hàng này buôn bán cái gì? Tống Hùng nhìn Phương Minh trầm mặt không nói thì dò hỏi. Cũng là bán mấy thứ đồ vật dùng để thưởng ngoạn thôi, bất quá có thể là không có chút giống với đồ cổ. Phương Minh trầm ngâm một chút rồi nói. Ông chủ Tống là người chân thật, nói lời thẳng thắn. tôi đây cũng liền nói lời thật. Địa điểm và phong cách lắp đặt thiết bị của cửa hàng này, tôi đều rất là hài lòng. Điều kiện mà ông đưa ra, tôi cũng có thể chấp nhận. Thật ư? Phương Minh! Hai âm thanh đồng thời vang, phía trước là tiếng vui mừng của Tống Hùng, còn phía sau là thanh âm của Hoa Bác Vinh. Lão Tống à, tôi và Phương Minh muốn nói chuyện riêng một chút. Hoa Bác Vinh cười híp mắt về Tống Hùng, mà Tống Hùng cũng hiểu rõ, bởi vì ông biết Hoa Bác Vinh muốn cùng Phương Minh nói cái gì. Lập tức tìm lý do đi xuống lầu trong chừng cửa hàng, để lại không gian lầu 2 cho hai người. Phương Minh, bình thường tôi bị người khác nói là coi tiền như rác. Hiện tại xem ra cậu so với tôi cũng không khá hơn chút nào. Đừng thấy lão Tống trong miệng nói thật là dễ nghe, không có giả dối. Nhưng mà cậu đừng có gấp gáp đồng ý với cái giá mà ông ấy đưa ra. Ít nhất, có thể bớt 10 mấy 20 vạn nữa đó. Gương mặt của Hoa Minh Minh nhìn có chút hả hê. Bởi vì hắn cảm thấy, lão cha nhà mình hẳn là biết, phá của cũng không phải chỉ có một mình hắn, mà Phương Minh cũng là một thằng phá của. Không cần đâu, cứ dựa theo giá của ông chủ Tống đi. Phương Minh cười lắc đầu, hắn đương nhiên biết còn có khoản ép giá, bất quá hắn cũng không tính làm như vậy. Nguyên nhân rất là đơn giản, cái giá 100 vạn này với hắn mà nói, coi như là chiếm được tiện nghi rồi. Phương Minh, lời này của cậu là sao? Hoa Minh Minh chỉ coi Phương Minh là bại gia tử, biểu môi không nói chuyện. Nhưng mà Hoa Bác Vinh trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, ánh mắt hướng về hết thảy đồ vật ở lầu 2 mà quan sát. Hoa Thúc à, có vài thứ ở trong mắt mọi người có thể là giá trị không cao, nhưng mà trong mắt tôi là giá trị ngàn vàng. Chỉ ra có 1 triệu để mua được chúng thì không có thua thiệt. Phương Minh cho Hoa Bác Vinh một lời giải thích, mà nghe được Phương Minh giải thích, thần tình của Hoa Bác Vinh khẽ chấn động, tự hồ như nghĩ tới điều gì. Ông gật đầu đáp. Tốt, nếu là như vậy, vậy thì chúng ta gặp lão Tống đàm luận thôi. Ba, Phương Minh điên rồi, ba cũng điên theo. Hay là 10 mấy vạn này không phải là tiền? Đây rõ ràng có thể tiết kiệm được một chút tiền. Mà hai người nếu như không quan tâm lời con nói, có nhiều tiền như vậy thì đưa cho con đi. Hoa Minh Minh không cam chịu. Hắn thấy lão cha nhà mình và Phương Minh đều điên rồi. Hơn nữa, đây là lão cha nhà mình sao? Ngày thường vẫn luôn ghé vào lỗ tai hắn, nhắc tới nhắc lui chuyện tiết kiệm tiền mà. Có đôi khi, chiếm hết lợi lộc không nhất định là chuyện tốt lành. Mọi việc đều có giới hạn. Vượt qua giới hạn này, chẳng khác nào là có một cái nhân quả. Phương Minh giải thích một câu, Hoa Minh Minh nghe không hiểu, thế nhưng hắn tin rằng Hoa Bác Vinh nhất định là sẽ hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói này của hắn. Hoa Bác Vinh đi xuống lầu tìm Tống Hùng nói chuyện. Không bao lâu, chính là cùng với Tống Hùng mang theo vẻ mặt vui mừng lên lầu. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, hai bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng. Còn số tiền còn lại là từ Hoa Bác Vinh chuyển qua cho Tống Hùng. Đương nhiên, thủ tục sau cùng vẫn cần nhân viên quản lý của khu này đi làm. Bất quá đối với Tống Hùng và Hoa Bác Vinh đều không phải là chuyện lớn gì. Nhất là Hoa Bác Vinh, vốn là ông chủ số 1 số 2 ở nơi này. Chỉ cần một cuộc điện thoại gọi cho nhân viên đi làm là được rồi. Sau khi giải quyết hết mọi việc, Tống Hùng nhận được thông báo chuyển khoản của ngân hàng. Trên mặt liền lộ ra nụ cười, hướng về phía Phương Minh chúc mừng. Chúc mừng Phương Thiếu, cũng mong rằng Phương Thiếu về sau mùa may bán đắt. Xin nhận lời chúc tốt lành của ông chủ Tống. Bất quá tôi hiếu kỳ hỏi thăm một chút. Ông chủ Tống sang nhượng cửa hàng này, về sau ông có còn kinh doanh hay không? Nghe Phương Minh hỏi, Tống Hùng sửng sốt một chút, nhưng vẫn nói thật. Dù sao cũng phải tìm cho mình một ít chuyện để mà làm chứ. Bất quá tôi sẽ không ở Thượng Hải. Tôi dự định về quê cùng với mấy người bạn. Hùng vốn làm chút kinh doanh. Mệt nhọc quen rồi cũng không thể nào ngồi không. Làm chút ít để dưỡng lão thôi. Đã như vậy, tôi đây tặng cho ông chủ Tống một câu. Nếu vẫn là mở cửa hàng đồ cổ như vậy, tốt nhất là không nên trưng bày sư tử đá ngay trước cửa. Còn nếu như thật muốn làm một thứ gì, thì tùy hưu cũng rất tốt. Tống Hùng trên mặt lộ ra nghi hoặc, bởi vì ông không biết Phương Minh vì sao đột nhiên nói với ông mấy câu này. Ông chủ Tống suy nghĩ kỹ một chút. Công việc làm ăn của ông từ khi nào thì bắt đầu thay đổi, không được khá. Liền biết ý tứ trong lời nói của tôi. Phương Minh ý nghĩa thâm trường, hướng về Tống Hùng cười cười. Từ lúc nào ư? Tống Hùng mang trên mặt vẻ hồi ức, bất quá không đến nửa phút sau, nét mặt chính là biến thành kinh hãi, khiếp sợ nhìn về Phương Minh. Phương Thiếu, lời này của cậu là có ý gì? Chẳng lẽ việc buôn bán của tôi không tốt có quan hệ với con sư tử đá này ư? Đương nhiên là có quan hệ rồi. Phương Minh gật đầu. Nếu như tôi đoán không sai, ông chủ Tống biết thỉnh sư tử đá về đây là bởi vì nghe nói sư tử đá là thủy thú, có tác dụng trấn mạch, trừ tà, chiêu tài. Hơn nữa, sư tử đá vẻ ngoài đại khí, đặt trước cửa tiệm cũng khiến cho khách hàng cảm nhận được đại khí của cửa tiệm mình. Không sai, chính là vì vậy tôi mới thỉnh một đôi sư tử đá này về. Tống Hùng gật đầu như gà mổ thóc, bởi vì Phương Minh nói đúng tâm khảm của ông rồi. Đây là hai điểm nguyên nhân quan trọng mà ông thỉnh sư tử đá về. Nghe Tống Hùng nói, Hoa Bắc Vinh liếc nhìn Phương Minh, ánh mắt lộ ra suy nghĩ, mở miệng hỏi. Phương Minh, một đôi sư tử đá này có phải là có chỗ nào không ổn hay không? Nếu như đổi lại người khác, Hoa Bắc Vinh sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Thế nhưng ông biết bản lĩnh của Ân Công. Phương Minh là đồ đệ của Ân Công, nói như vậy tất có ám chỉ. Hơn nữa Hoa Bắc Vinh cũng là sau khi tự hỏi rồi nói như vậy. Bởi vì ông tin tưởng Phương Minh nói với Tống Hùng như vậy, cũng là dự định nhắc nhở Tống Hùng một chút. Đương nhiên là không thích hợp, hơn nữa còn là vô cùng không thích hợp. Phương Minh trực tiếp trả lời rất nhanh, sau đó ánh mắt nhìn về Tống Hùng. Tôi trước muốn hỏi một chút. Sư tử đá này là bạn của ông chủ Tống tặng cho, hay là ông tự mình thỉnh tới? Đây là tôi, từ chợ đồ cũ tìm mua được. Chủ nhà là một đại gia tộc ở thời dân quốc. Sau này gia đạo sa sút nên sư tử đá cũng bị bán đi. Tôi thấy giá của sư tử đá này cũng không có tồi, vì vậy mua. Tống Hùng mặc dù không biết Phương Minh vì sao hỏi như vậy, nhưng cũng nói thật. Đã như vậy, chuyện này chính là một việc ngoài ý muốn mà thôi. Phương Minh gật đầu muốn nói hiểu rồi, nhìn thấy Tống Hùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền giải thích. Sư tử là thủy thú không sai, nhưng nếu ông chủ Tống kinh doanh đồ cổ, vậy hẳn là cũng đã nghe qua con nghê rồi chứ. Đương nhiên là đã nghe qua. Đồng sinh 9 đứa con, trong đó đứa thứ 5 chính là con nghê. Vậy thì ông chủ Tống có biết những ghi chép liên quan đến con nghê không? Phương Minh tiếp tục hỏi. Chuyện này... Tống Hùng lập tức ngây ngẩn người, nên Hoa Bắc Vinh ở một bên nói tiếp. Con nghê giống với sư tử đều là thủy thú, thông thường dùng cho trấn trạch. Quan viên quyền quý thời cổ đại rất là yêu thích. Nghe đồn con nghê hỷ yên, cho nên ở thời cổ đại rất là nhiều lưu hương tặc hình con nghê ở phần chân. Không sai, đây là miêu tả của người cổ đại đối với con nghê. Trên thực tế, ở hiện nay, rất nhiều người chính là trực tiếp đem sư tử coi là con nghê, bởi vì vẻ ngoài của hai con này không có gì khác biệt. Hay còn nói sư tử đá này chính là chỉ con nghê. Phương Minh tiếp tục bổ sung. Thế nhưng, có rất ít người còn nhớ rõ có một thần thú rất giống dung mạo của con nghê. Thần thú giống con nghê sao? Không chỉ là Tống Hùng, giờ khắc này ngay cả Hoa Bác Vinh và Hoa Minh Minh đều là nét mặt nghi hoặc nhìn về Phương Minh, đợi Phương Minh giải thích. Trừ tà là một loại thần thú giống tạo hình của con nghê, bất quá điểm khác nhau là đôi cánh. Trừ tà? Hoa Bác Vinh và Tống Hùng trên mặt lộ ra suy tư, mà Hoa Minh Minh vẫn là gương mặt mờ mịt. Bởi vì hắn căn bản không nghe nói qua loại thần thú trừ tà này. Kỳ thực, Hoa Thúc hẳn là có tiếp xúc qua vật trừ tà, bất quá có thể là không chú ý. Dù sao, thứ này hiện nay không phải là thông thường, cho dù có được nhắc tới thì cũng là ở viện bảo tàng. Bởi vì trừ tà và con nghê vừa vặn tương phản, con nghê là trấn trạch, mà trừ tà là trấn mộ. Cổ nhân coi trọng nhập thổ vi an, cho nên hy vọng người chết có thể an nghỉ nơi mộ địa. Mà thần thú trừ tà, từ tên của nó cũng có thể nghe ra tác dụng rồi. Chính là dùng để trấn áp vật âm tà, bắt người chết có thể an ổn, an nghỉ ở dưới đất. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Hoa Bác Vinh. Hoa Bảo Lâu của Hoa Bác Vinh chủ yếu là kinh doanh châu báu ngọc khí, mà loại thần thú trừ tà này thông thường xuất hiện ở mộ. Nhưng thông thường, nhà bình thường ở thời cổ đại dùng không có nổi ngọc khí trừ tà, nên phần lớn là dùng đầu gỗ hoặc là tảng đá điêu khắc ra thần thú trừ tà để mà thay thế. Dùng ngọc khí trừ tà đều là quan viên quyền quý thời cổ đại, mà mộ của loại người này hiển nhiên không dễ dàng bị đào móc. Thời đó trộm mộ nhân lúc không có ai quản đem đi bán rất là nhiều. Đương nhiên, phần lớn vẫn là bị các nhà khảo cổ học cho đào xới để đưa vào viện bảo tàng. Phương Minh, cậu nói như vậy, tôi ngược lại thật ra nhớ rồi. Trong cửa tiệm của tôi đúng là thu qua thần thú trừ tà. Bất quá chuyện đó đã xảy ra từ nhiều năm trước, hiện nay thì không còn. Hoa Bác Vinh gật đầu, bất quá lúc nói lời này biểu tình hơi có chút cổ quái, từ hồ là không muốn nói chuyện nhiều. Phương Minh nhìn ra biểu tình biến hóa của Hoa Bác Vinh, trong lòng thở dài. Hắn đương nhiên biết Hoa Bác Vinh vì sao không muốn nói chuyện nhiều, bởi vì chuyện này không phải là chuyện vẻ vang gì. Rất hiển nhiên, trước đây Hoa Bảo Lâu của Hoa Bác Vinh vừa mới bắt đầu kinh doanh cũng là thu qua không ít hàng lậu. Hàng lậu là một loại ngôn ngữ trong nghề, ý là cái loại này không thấy được ánh sáng, tỉ như thứ được trộm ra từ trong một phần mộ nào. Bởi vì không thấy được ánh sáng cho nên giá cả nhất định thấp hơn giá thị trường. Hoa Bác Vinh phải dựa vào giá thấp thu hàng lậu, sau đó chuyển bán cho kẻ thứ ba kiếm lấy giá chênh lệch. Mà nghĩ đến thì đó chính là doanh thu lớn nhất của Hoa Bảo Lâu lúc vừa mới bắt đầu kinh doanh. Vốn liếng tích lũy ban đầu luôn là thứ chẳng mấy vẻ vang. Điều này cũng chỉ có một mình Hoa Bác Vinh có hành động như vậy. Hơn nữa trên thực tế, hành vi này của Hoa Bác Vinh cũng chỉ có thể coi là đánh sát biên cầu mà thôi. Một thứ đồ dùng cho người chết lại biến thành đồ dùng cho người sống. Như vậy kết cục sẽ ra sao? Phương Minh nhìn về ba người, hỏi ngược. Ồ, chuyện này... Sắc mặt của Hoa Bác Vinh và Tống Hùng trở nên khó coi, còn Hoa Minh Minh thì lẩm bẩm. Không giống với bùa chú sao? Thật giống như đem đồ của người chết cho người sống, đúng là xui quẩy. Nếu chỉ vẹn vẹn đơn giản là xui, vậy thì không có gì rồi. Phương Minh ý vị thâm trường, liếc nhìn Tống Hùng, sau đó giải thích. Thiên địa phân âm dương. Dương chủ thượng, âm chủ hạ. Trừ tà trấn âm chi vật, mà bình thường tất cả đều nghe được một câu nói, là nhân quỷ thù đồ. Ý là người và quỷ không thể nào đối đãi như nhau. Dù cho chuyện này không phải là quỷ có lòng hại người. Nguyên nhân rất là đơn giản. Bản thân các loại âm vật quỷ hồn cùng với dương khí có từ trường khác nhau. Người cùng quỷ hồn hoặc là âm vật sống với nhau lâu dài thì sẽ dẫn đến hủy hoại từ trường, tiến tới ảnh hưởng các loại số mệnh, hoặc là nghiêm trọng hơn còn có thể nguy hiểm đến tính mệnh. Tống Hùng nghe sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì ông ta nghĩ tới thân thể khỏe mạnh của mình trong 2 năm qua hình như càng ngày càng tệ rồi. Chỉ là vốn ông ta nghĩ rằng mình cảm thấy nguyên nhân là do lớn tuổi nên thân thể dần chậm chạp đi thôi. Không đúng, Phương Minh ạ. Cậu nói trừ tà và sư tử rất giống, chỉ là có thêm đôi cánh. Nhưng mà lúc ở ngoài cửa, chúng tôi đều thấy. Sư tử bằng đá này không có cánh. Cũng có thể nói một đôi sư tử đá không phải là thần thú trừ tà. Hoa Minh Minh đột nhiên mở miệng. Mà lời nói của hắn cũng chợt đề tỉnh Hoa Bác Vinh và Tống Hùng. Đúng như vậy, sư tử đá phía trước cửa hàng không phải là thần thú trừ tà. Toàn bộ phố đồ cổ này tuyệt đối có không ít người biết về chuyện trừ tà. Nếu như Tống Hùng thật sự đặt một đôi thần thú trừ tà trước cửa, thì không có lý do gì không bị phát hiện ra. Những người biết chuyện về thần thú trừ tà sẽ phải mở miệng nhắc nhở Tống Hùng. Anh nói sai rồi. Một đôi sư tử đá chính là thần thú trừ tà. Sở dĩ không có cánh là vì có người cố ý thiết kế như vậy. Phương Minh nói làm ba người đều ngẩn ra. Sau một khắc, Hoa Minh Minh đột nhiên hướng dưới lầu chạy đi. Một phút đồng hồ sau là thở hổn hển chạy lên, người chưa đứng lại đã bất mãn hô. Này Phương Minh, cậu đùa gì vậy chứ? Hại tôi cố ý chạy xuống nhìn kỹ một lần. Sư tử bằng đá này căn bản là không có cánh nha. Phương Thiếu à, sư tử bằng đá này đặt ở cửa tiệm mấy năm rồi. Tôi có thể xác định sư tử bằng đá này không có cánh đâu. Tuyệt đối không phải là vật trừ tà mà Phương Thiếu nói. Tống Hùng cũng là nói như chém đinh chặt sắt. Phương Minh không để ý đến thái độ của Hoa Minh Minh và Tống Hùng mà chỉ nói. Tôi chỉ nói sư tử bằng đá là vật trừ tà. Nhưng dường như tôi không nói qua sư tử bằng đá có cánh. Này, cậu như vậy không phải là trêu chọc chúng tôi sao? Là cậu nói vật trừ tà có cánh. Cậu còn nói bên ngoài là một đôi trừ tà. Đó không phải nói bên ngoài là một đôi sư tử đã có cánh sao? Hoa Minh Minh trở giọng liếc mắt, còn Phương Minh là nhếch miệng mỉm cười đáp. Tôi cũng đã nói trước đó rồi. Đây là có người cố ý thiết kế vật trừ tà thành như vậy. Nhưng trên thực tế, vật trừ tà này cũng là có cánh. Chỉ bất quá, người bình thường không cách nào nhìn ra thôi. Người bình thường không có cách nào nhìn ra. Vậy cậu có thể nhìn ra hả? Ý là cậu tự khen mình có hỏa nhãn kim tinh. Hoa Minh Minh biểu môi. Hỏa nhãn kim tinh không đáng để nói tới. Chỉ là khí tràng của vật trừ tà và sư tử hoàn toàn khác nhau. Một cái thuần âm, một cái thuần dương. Tôi tự nhiên là có thể cảm nhận ra. Phương Minh không giấu giếm, trên thực tế lúc hắn đi tới cửa hàng đã bị hấp dẫn bởi đôi sư tử đá phía trước cửa. Bởi vì con nghê là thủy thú, khí tràng khiến hắn cảm thấy thoải mái. Còn đối với sư tử bằng đá này thì mang đến cho hắn một loại cảm giác âm lãnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nhìn chăm chăm quan sát một hồi đối với sư tử bằng đá. Cũng là nguyên nhân mà hắn hỏi Tống Hùng chuyện liên quan đến sư tử đá. Nhìn thấy Hoa Bác Vinh và Tống Hùng vẫn là vẻ mặt biểu tình nghi hoặc, Phương Minh suy nghĩ một chút rồi tiếp tục giải thích. Mọi người có thể hiểu như thế này. Trên đời này, khí tràng phân ra làm hai loại. Một loại là tốt đối với người có tác dụng tăng phúc. Một loại là hư đối với người thì có ảnh hưởng không tốt. Mà hai loại khí tràng cho người ta cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Cái trước thì giống như cùng đắm chìm trong ngày xuân nắng ấm. Cái còn lại là như gió lạnh của tháng chạp. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cho dù là hảo khí hay là hư khí, thì vì không đặc biệt rõ ràng, nên người bình thường rất khó cảm nhận ra. Trừ phi là khí tràng cực tốt hoặc là khí tràng cực hại. Bất quá, bởi vì có chút nguyên nhân, tôi có thể cảm thụ được loại khí tràng không bình thường này. Cho nên ngay từ đầu, tôi đã để ý đến sư tử bằng đá rồi. Sau khi nói đến đây, ánh mắt của Phương Minh nhìn về Tống Hùng. Ông chủ Tống, hãy nhớ đến lúc ấy tôi còn hỏi ông, đặt đôi sư tử đá này bao lâu rồi? Không sai. Tống Hùng gật đầu. Kỳ thật, tôi một mực suy nghĩ. Đôi thần thú trừ tà này hình thành như thế nào? Ngay từ đầu tôi hoài nghi, có thể là có ai đó cùng với ông chủ Tống có cừu oán, nên cố ý đưa một đôi trừ tà qua đây. Bất quá khi ông nói là chính ông đi mua nên mới loại bỏ khả năng này. Cho nên trong lòng tôi có một suy đoán, mà chỉ có suy đoán này mới có thể giải thích được vì sao đôi thần thú trừ tà có hình dáng đặc biệt này xuất hiện. Là suy đoán gì? Cơ hồ là theo bản năng, cha con Hoa Bắc Vinh còn có Tống Hùng, ba người đồng thời mở miệng hỏi. Có người chế tạo một đôi thần thú trừ tà có hình dáng đặc thù như vậy. Vì ẩn giấu một bí mật nào không muốn bị người ta phát hiện ra, mà bí mật này chính là có quan hệ với đặc tính của trừ tà. Nhìn thấy ba người Hoa Bác Vinh vẫn còn tỏ ra ngơ ngác, Phương Minh mỉm cười rồi nhắc nhở nói. Mọi người đã quên hồi trước tôi nói đôi trừ tà này bình thường xuất phát từ đâu rồi sao? Tự nghĩa địa. Hoa Bác Vinh mắt sáng lên. Phương Minh, ý của cậu là người tạo nên đôi trừ tà chính là để che giấu ngôi mộ nào sao? Đúng như vậy, chính là để che khuất ngôi mộ. Phương Minh cũng gật đầu tán thành nói. Mục đích của việc tạo ra trừ tà như vậy chính là để che giấu một ngôi mộ nào. Dù sao, trộm mộ cũng đã có từ thời lão Tào. Không chỉ hiện tại mà ngay cả người xưa cũng đã đề phòng rồi. Cũng không đúng nha. Hoa Bác Vinh lắc đầu. Tuy trong tiệm chưa từng nhận trừ tà bằng đá, nhưng mà lúc trước tôi cũng nhận được không ít trừ tà bằng ngọc. Mà những con trừ tà này đều được đào lên từ trong mộ. Nếu đã ở bên trong ngôi mộ, vậy đâu cần phải tạo như vậy. Hoa Bắc Vinh có nghi vấn như vậy cũng không phải là không có lý. Thử nghĩ mà xem. Trừ tà đã ở trong mộ, vậy người tìm ra trừ tà cũng có nghĩa đã vào trong khu mộ rồi. Vậy còn cần gì che giấu? Đây không phải là làm chuyện dư thừa hay sao? Ông chủ Hoa nói có lý. Chuyện này đúng là không cần thiết. Tống Hùng một bên cũng gật đầu tỏ ý đồng tình. Đó là vì tính chất đặc trưng của chủ nhân ngôi mộ, làm cho trừ tà này không thể không bố trí ở bên ngoài ngôi mộ. Phương Minh đáp, đối với sự suy đoán của Hoa Bắc Vinh và Tống Hùng, hắn có thể lý giải, bởi vì hai người không được xem là người trong nghề, vậy nên đối với một số điều về vu cũng không hiểu biết nhiều. Trừ tà chủ yếu là bảo vệ mộ, như vậy ngôi mộ có gì để bảo vệ chứ? Chuyện này cần nhắc đến hai thứ, một là bảo vệ bên trong và bảo vệ bên ngoài. Nhưng đại đa số trừ tà trong các ngôi mộ đều là để bảo vệ bên ngoài. Tôi cho mọi người một ví dụ rất đơn giản nha. Một người đang mắc một căn bệnh mất sức ngắn hạn, chính là trong khoảng thời gian này, tay chân người bệnh không có sức lực. Nhưng lúc này cha mẹ người bệnh lại phải đi xa. Điểm mấu chốt nhất là hiện nay người bệnh chỉ có một mình trong căn biệt thự xa hoa. Còn bên ngoài thì có rất là nhiều kẻ lang thang không có nhà cửa. Như vậy thì những kẻ lang thang đó có vào trong biệt thự uy hiếp người bệnh, thậm chí là còn có thể chiếm luôn biệt thự của người bệnh hay không? Câu hỏi của Phương Minh khiến ba người Hoa Bắc Vinh ngẩn người, lập tức theo bản năng gật đầu đáp. Khả năng cao là có nha. Một người bệnh mất đi sức lực lại có một căn biệt thự xa hoa. Đừng nói là kẻ lang thang sẽ nảy sinh lòng tham, sợ rằng ngay cả hàng xóm cũng có mưu đồ. Vậy nên, để phòng ngừa người khác chiếm đoạt biệt thự, cha mẹ người bệnh sẽ nuôi mấy con chó săn ở trong biệt thự để bảo vệ người bệnh và biệt thự, tránh để cho người khác chiếm đoạt biệt thự. Những lời này của Phương Minh khiến cho Hoa Bắc Vinh và Tống Hùng tỏ ra tán thành. Đúng là có thể có tình huống như vậy. Nhưng mà tôi không có hiểu nha. Hoa Minh Minh lúc này đột nhiên xen lời. Cậu cho ví dụ này hoàn toàn không giống nhau. Đó là biệt thự khiến người ta có ý đồ. Còn một ngôi mộ thì ai có ý đồ chứ? Không lẽ người ta cướp ngôi mộ để lấy chỗ ngủ? Phương Minh nhìn Hoa Minh Minh trả lời ẩn ý sâu xa. Người không có hứng thú, không có nghĩa là những thứ khác không có hứng thú. Ai Phương Minh, cậu làm tôi mắc cười quá đi. Mọi người không có hứng thú với ngôi mộ, vậy thì cái gì mới thấy hứng thú chứ? Hoa Minh Minh cất tiếng cười to, thế nhưng cười xong rồi mới phát hiện ra vẻ mặt ông già nhà mình và Tống Hùng có hơi lạ. Nè, mọi người sao vậy chứ? Ngoài trừ người ra, còn có quỷ. Phương Minh trả lời nghi vấn của Hoa Minh Minh. Trời, quỷ sao? Này đừng có đùa nha, trên đời này làm gì có quỷ chứ? Nếu thật sự có quỷ, sao tôi lớn thế này rồi mà chưa bao giờ gặp? Hoa Minh Minh đảo mắt xem thường. Không được nói lung tung. Hoa Bắc Vinh lập tức lên tiếng cắt ngang lời của Hoa Minh Minh. Bởi vì chỉ có những người có tuổi như ông mới biết, có những lời không thể nào nói lung tung. Thì con nói đúng mà. Hoa Minh Minh bị ông già nhà mình trừng mắt nên rụt cổ, nhưng vẫn không phục mà lầm bầm. Mặc kệ anh có tin trên đời này có quỷ hay không, nhưng ít nhất người nhà của chủ những ngôi mộ đó tin. Hơn nữa, cho dù trên đời không có quỷ, nhưng bởi vì tập quán được truyền lại qua nhiều đời nên rất nhiều người tuân theo, vậy nên mới có tập tục bỏ trừ tà vào trong ngôi mộ. Phương Minh không thảo luận vấn đề có quỷ hay không với Hoa Minh Minh mà tiếp tục đề tài trước. Trong mắt của người xưa và nhiều người, bỏ thần thú trừ tà vào trong mộ là để trấn mộ, và tôi cũng đã nói lúc trước. Trừ tà trấn mộ có hai loại, một là trấn nội, hai là trấn ngoại. Trấn nội là để phòng ngừa cương thi. Loại mộ này bình thường có một đặc điểm, chính là chủ ngôi mộ khi còn sống, không phải là chết bình thường, hay như chúng ta nói sinh lão bệnh tử, mà là vì một nguyên nhân nào ngoài ý muốn, như đột tử, hay bị người khác sát hại. Nét mặt của Phương Minh trở nên nghiêm túc. Dân gian có truyền miệng rằng, người bị đột tử và người bị giết hại là những người có oán khí. Nếu oán khí này không được hóa giải, vậy linh hồn người chết sẽ ra ngoài làm điều xấu. Vậy nên, bình thường người như vậy sau khi chết, ngoài việc tìm người hóa giải oán khí của họ ra, cũng cần đặt một thứ gì để trấn áp oán khí. Thần thú trừ tà là một trong những thứ được đa số mọi người lựa chọn. Giọng điệu nói chuyện của Phương Minh rất là nghiêm túc, khiến cho Hoa Bắc Vinh và Tống Hùng đều chăm chú lắng nghe. Hoa Minh Minh một bên muốn mở miệng, nhưng bị Hoa Bắc Vinh nhìn chăm chăm, nên chỉ có thể phẫn nộ cầm miệng thôi. Đây là trấn nội, còn có một loại gọi là trấn ngoại. Mà mục đích của trấn ngoại rất là đơn giản, giống như cái ví dụ tôi nói khi nãy, chính là đề phòng các linh hồn khác làm tu hú chiếm tổ chim khách mà chiếm lấy mộ mình. Ngôi mộ này có một đặc điểm, chính là chủ ngôi mộ, đa số là con nít hoặc là người bị khiếm khuyết bẩm sinh, như người thiểu não, cầm điếc vân vân. Lúc nói tới đây, Phương Minh ngừng một chút, đợi ba người Hoa Bắc Vinh tiêu hóa đại khái những lời hắn vừa nói, rồi mới tiếp tục nội dung sau. Về hồn phách, tôi tin mọi người đều đã nghe đến ba hồn bảy phách. Dựa theo cách nói lưu truyền từ xưa đến nay, hồn phách mỗi người đều được tạo thành từ ba hồn bảy phách. Một khi ba hồn bảy phách của một người tiêu tán, thì cũng có nghĩa người đó hoàn toàn chết đi. Dần dần cũng có một lời đồn, người có khiếm khuyết bẩm sinh, ví dụ như người có trở ngại tàn tật như thiểu não, cầm điếc, là vì lúc họ sinh ra, ba hồn bảy vía đã bị tổn hại. Người như vậy sau khi chết, hồn phách cực kỳ yếu ớt, yếu đến nỗi sẽ trở thành mục tiêu công kích của các linh hồn lành lặn bên ngoài. Vậy nên, để hồn phách những người này có thể ngủ yên, người thân của họ sẽ đặt thần thú trừ tà bên ngoài ngôi mộ để trấn áp các linh hồn xâm chiếm chỗ mộ này, bắt nạt hồn phách của người chết. Nghe Phượng Minh nói đến đây, Hoa Bắc Vinh bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi nói. Tôi hiểu rồi. Nói cách khác, cặp trừ tà này chính là chỗ khuyết mà người chủ ngôi mộ nên có khi còn sống, đúng không? Đúng như vậy. Người chủ ngôi mộ đó không chỉ có điểm khiếm khuyết, hơn nữa có lẽ còn sinh ra trong gia đình giàu có. Người nhà có tiền, để phòng ngừa kẻ trộm mộ, nên mới tạo ra một đôi trừ tà đặc biệt như vậy. Lời Phương Minh nói khiến cho Hoa Minh Minh không phục, bởi vì trong mắt Hoa Minh Minh, rõ ràng Phương Minh toàn nói những lời vô nghĩa. Nhưng nhìn nét mặt của ông già nhà mình, nếu hắn thẳng thừng chỉ trích Phương Minh, nói vớ vẩn, phỏng chừng sẽ bị ông già chém chết mất. Bởi vậy nghĩ một hồi, Hoa Minh Minh đảo đảo mắt, rồi chất vấn hỏi. Này, sao cậu biết là gia đình giàu có chứ? Không lẽ gia đình bình thường không được sao? Dù sao một cặp trừ tà bằng đá, chắc chi phí cũng không đắt đâu. Phương Minh chỉ cười không trả lời chất vấn của Hoa Minh Minh. Nhưng Hoa Bắc Vinh ở một bên không thể nào nhịn nổi đứa con mất mặt này. Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi giải thích. Sư tử đá kia nhìn bề ngoài ít nhất là từ trước thời đầu dân quốc. Muốn làm một tượng đá như vậy thì số tiền trả ra không có nhỏ đâu. Đúng như vậy đó. Nói lời khó nghe. Sư tử đá trước đại trạch môn một số gia tộc đều không có khí thế này. Người sống còn không được đãi ngộ như vậy, huống chi là người chết. Tống Hùng lúc này cũng đồng tình cảm khái nói theo. Hoa Minh Minh im lặng, hắn ta quên mất điều này. Lấy kỹ thuật hiện đại để điêu khắc đôi tỳ hưu đá, tất nhiên là không khó, cũng không tốn bao nhiêu chi phí. Nhưng đổi lại là thời đại trước, việc này đúng là tiêu tốn không ít. Dân quốc thời kỳ đầu, đó là thời đại quân phiệt, hỗn loạn. Dân thường sống còn khó, đừng nói là đủ tâm tư để đi lo cho người chết. Mà nếu đôi trừ tà đá còn được tạo trước thời dân quốc, thậm chí là ở xã hội phong kiến càng dễ giải thích. Xã hội phong kiến có thể tạo được, còn sư tử đá, nếu không phải là nhà quan thì cũng là phú thương địa chủ, mà bất luận thuộc kiểu nào cũng đều là gia đình giàu có. Phương Minh, tất cả giải thích này của cậu đều lập trên cơ sở, đây là một đôi thần thú trừ tà. Nhưng cậu làm sao chứng minh? Nó là thần thú trừ tà, chứ không phải là sư tử đá. Dù sao chúng tôi không thể nào chỉ dựa vào lời nói của cậu mà tin được. Hoa Minh Minh vẫn có chút không cam lòng. Hoa Bắc Vinh bên cạnh thầm thở dài. Ông biết, con trai mình bên ngoài thì cười ha ha, nhưng mà trong xương tủy thì rất là cao ngạo. Ông nhìn Phương Minh tuổi cũng xấp xỉ con mình, là biểu hiện ra ngoài khiến người ta tín nhiệm, khiến cho ông ghen tị và ấm ức.